Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Đan Kình. Nếu như không có thời không song song Lý Cầu Tiên thế giới so sánh, hắn cũng sẽ không cảm thấy văn minh nhân loại chỉ có ngàn năm mà kỳ quái. Thật giống như phản, hắn liền không cảm thấy văn minh nhân loại chỉ có 1.000 năm có cái gì không đúng. Nhưng, có thời không song song Lý Cầu Tiên trải qua ở hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Chốc lát, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu đem này nhất niệm đầu thả xuống. Hay là sau đó có thời gian có thể theo đuổi tố một hồi Lam Tinh văn minh nhân loại khởi nguyên. Nhưng là bây giờ, không cần thiết, lên lầu đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Mời, Phản quán trưởng nói. Dẫn Lý Cầu Tiên đi lên lầu 2. Lý Cầu Tiên ở lầu 2 tùy ý lật xem một hồi quyền thuật, kiếm pháp, luyện kính pháp môn, rất nhanh hướng 3 tầng đi đến. Ngự kiếm môn chính giữa quyền thuật, kiếm pháp, luyện kính phương pháp ở trong mắt người bình thường có thể xưng là không tồi. Nhưng cũng liền lúc trước Mặc Gia đưa cho hắn phần kia lễ vật nhỏ đều có chỗ không bằng, tự nhiên khó có thể vào hắn chi nhãn. Hai người đi thẳng tới lầu 3. Lầu 3 so với lầu 2 rõ ràng chính thức nhiều. Phía trên là từng cái đường kính gần thước ngăn tủ. Nhìn một cái, có tới 40, 50 cái. Phong kín phòng ngừa phong hóa, đồng thời phòng ngừa trộm cướp. Ngoại trừ ngự kiếm môn bổn môn người, không có ai biết này 40. 50 cái tủ bên trong cái nào bên trong chính là quý giá điển tịch, cái nào trong ngăn kéo mặt lại ẩn giấu đi chí mạng cơ quan. Phản lên trước, sử dụng đặc thù mở ra phương pháp, đem trong đó một cái dương mở ra. Cái dương mở ra, bên trong là cái điện tử hộp. Hắn lần thứ 2 nhập password, vân tay, đem hộp mở ra. Sau đó cực kỳ thận trọng đem trong đó một cái sách nhỏ lấy ra. Lý đại sư, đây chính là chúng ta ngự kiếm môn 2 đại luyện khí thành cương pháp môn một trong. 2 môn luyện cương pháp đều có thể luyện tới ngoại cương cấp độ. Bất quá, căn cứ tinh diệu trình độ, luyện cương thời gian có dài có ngắn. Đối với ngũ tạng lục phủ hiệu quả rèn luyện cũng bất tận tương đồng. Giống này một quyển bạch hổ cương khí, luyện thành nội cương cường hóa ngũ tạng lục phủ thời gian có thể cực lớn cường hóa lá phổi. Phổi chủ vàng, chủ khí, đối với võ giả tới nói, đây là cực kỳ trọng yếu một cái bộ phận, không chút nào ở dưới trái tim. Lý Cầu Tiên đưa tay đem bạch hổ cương khí tu luyện pháp nhận lấy. Thoáng lật xem chốc lát. Luyện khí thành cương từ trong ra ngoài, trước tiên luyện nội cương, lại hợp ngoại cương, trong ngoài hợp nhất mới là cương kình đại thành. Nếu như nói đan kình tu hành miễn cưỡng chạm tới dịch cân tẩy tủy, như vậy luyện cương một cảnh nhưng là từ trong ra ngoài luyện bẩn thay máu. Này một tầng cảnh giới tu luyện hoàn tất, võ giả trong cơ thể huyết dịch trở nên cực kỳ sền sệt. Vào nước không thay đổi, bên trong năng lượng ẩn chứa càng là mấy lần ở người bình thường. Hơn nữa, bởi ngũ tạng lục phủ ở giữa cương khí tự sinh, lại có thêm ngoại cương lưu chuyển, sức chịu đòn so với hóa kình, đan kình đến, mạnh một cái đại cấp độ, tầng này cảnh giới xung ống vẫn cứ có sức uy hiếp. Nhưng cấp độ nhưng giảm xuống một cấp bậc. Hơn nữa võ giả dịch cân tẩy tủy luyện bẩn thay máu sau có mạnh mẽ sức sống. Ở theo một ý nghĩa nào đó đã thuộc về đánh không chết quái vật. Cương kình, nếu là ở cổ đại, đã tương đương với đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập tồn tại, chẳng trách được gọi là lục địa chân tiên. Ở không có vũ khí nóng tình huống, một vị luyện khí thành cương đại tông sư liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Hiện đại, cương kình đại tông sư lực sát thương tuy rằng yếu một chút. Chỉ khi nào bạo phát, tương tự sẽ mang đến mang tính tan nạn hậu quả. Ở địa hình phức tạp bên trong tiêu diệt một cái võ trang đầy đủ liên đội đều là điều chắc chắn. Lý Cầu Tiên đem trong tay Bạch Hổ Cương khí tu luyện pháp thả xuống. Ánh mắt rơi xuống tràn đầy chờ mong, thấp thỏm phản trên người. Ngự kiếm môn thành ý ta thấy được, ta có thể trở thành ngự kiếm môn cung phụng, nhưng ta mặc dù trở thành ngự kiếm môn cung phụng, nhưng không ý nghĩa phải làm ngự kiếm môn bảo mẫu. Chỉ có ngự kiếm môn tao ngộ sinh tử đại nạn thời gian ta mới sẽ xuất thủ. Lý Cầu Tiên nói, Phạn sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Vội vã nói, mời Lý Tông Sư yên tâm, không phải đại sự chúng ta chắc chắn sẽ không quấy nhiễu đến việc tu luyện của ngươi. Hơn nữa, dựa vào Lý Tông Sư tên gọi, ta tin tưởng rất ít lại có thêm người dám to gan đến đây chúng ta ngự kiếm môn ngang ngược. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, những người khác không dám tới ngang ngược, nhưng tông sư nhưng chưa chắc. Bất quá, bản thân hắn đều muốn tìm tông sư giao thủ để nghiệm chứng tự thân võ đạo. Như thật sự có tông sư dám đến, hắn cầu cũng không được. Ánh mắt nhìn lướt qua những sách này, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Bạch Hổ Cương khí tu luyện pháp ta nghĩ mang đi ra ngoài. Ngoài ra, ta còn muốn một quyển luyện thành đan kình sau đánh bóng đan kình pháp môn. Mang đi ra ngoài, Phạn do dự rằng co không tới chốc lát, rất nhanh đã có đoạn quyết. Tốt, ta vậy thì thay Lý Tông Sư tìm. Bất quá những pháp môn này đều là chúng ta ngự kiếm môn tổ sư nhóm từng đời một tích lũy được tinh. Túy, hy vọng Lý Tông Sư không muốn ở ngoài truyền. Có thể, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Ngay sau đó Phạn lần thứ hai mở ra một cái tủ. Cái hộp tủ kia ăn chia 6 tầng phòng riêng. Mỗi một tầng phòng riêng ở giữa đều có một quyển điển tịch. Phạn thận trọng đem bên trong một quyển lấy ra, giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Lý Cầu Tiên đem này một quyển điển tịch đón lấy, vì là ăn mừng Lý Tông Sư gia nhập chúng ta ngự kiếm môn. Chúng ta ngự kiếm môn dự định thừa dịp võ giả giao lưu hội tiến hành một hồi tiệc rượu. Không biết Lý Tông Sư ý như thế nào? Không dùng được, Lý Cầu Tiên nhìn Phạn một chút. Ngươi là muốn đem sự tồn tại của ta truyền tin lấy kinh sợ nhỏ vụn. Ta có cái tốt hơn chủ ý. Ngươi lấy ngự kiếm môn lập trường, hướng về lần này trước tới tham gia võ giả giao lưu hội một vị tông sư ước chiến. Chỉ cần ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt đánh một trận, chứng minh ta bản thân tông sư thực lực không uổng, từ nay về sau đương nhiên sẽ không có người dám to gan gây bất lợi cho ngự kiếm môn. Chuyện này, Phạn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, huyền chuyển nói, Lý tông sư mặc dù hiểu được đan kình, nhưng muốn chân chính báo đan, sợ là vẫn cần một ít thời gian. Ta sẽ trong vòng 5 ngày báo đan. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Phạn quán trưởng trong lúc nhất thời kinh ngạc tại chỗ. 5 ngày, ngươi đang nói đùa sao? Có thể lời nói này hắn tự nhiên không dám nói ra. Chỉ phải nói, cái kia, ta mà thử một chút xem. Có hay không có tông sư đồng ý ra tay luận bàn. Lý Cầu Tiên nhìn Phạn một chút. Hắn biết. Đây chỉ là qua loa tính lời nói, nhưng, này trọng yếu sao, đột phá đan kình, lại tìm một vị tông sư so đấu đan kình, bản thân liền là kế hoạch của hắn, có hay không Phạn xuất hiện, kế hoạch vẫn cứ sẽ chấp hành. Sau đó một quãng thời gian, Lý Cầu Tiên ở ngự kiếm môn để ở, ngự kiếm môn tuy rằng khuếch trương chiêu. Liền đồng môn chủ ở bên trong nhân viên đạt đến 89 người. Nhưng cái này tông môn lịch sử lâu đời, truyền thừa cổ xưa, mọi chỗ sân, một tòa tòa lâu các xây hạ xuống, làm cho tông môn ở giữa chứa đựng 300-400 người đều không hiện ra chen chúc, huống hồ chỉ là không tới 100 người. Đối với Lý Cầu Tiên như thế một vị cung phụng trưởng lão, bọn họ cố ý thanh quét ra một cái u tĩnh sân cung nơi cư trú, đồng thời phái một vị đệ tử phụ trách hàng ngày thanh lý hầu hạ. Lý Cầu Tiên đối với này tự nhiên vui thanh tĩnh, bởi võ giả giao lưu hội trước mấy ngày không có tông sư ra mặt. Liền ngay cả đại sư xuất thủ số lần đều khá là hiếm thấy. Lý Cầu Tiên vẫn chưa vội vã leo lên La Phù Sơn. Thật muốn có tông sư tỉ thí, hắn từ Ngự Kiếm Môn chạy tới La Phù Sơn trên cũng không tốn thời gian dài. Hắn tự thân thương thế ở Xích Sâm Dược Hiệu cùng với tự mình điều dưỡng một chút. Dĩ nhiên khôi phục, hơn nữa này hai ngày cố gắng lật xem một phen bão khí thành đan điển tịch. Ngự Kiếm Môn môn chủ thắng chống cự càng là cố ý tìm được từ đầu cùng hắn đại đàm luận bão đan chi. Đạo, lôi kéo quan hệ, đi qua ngày lắng đọng, bão khí thành đan thời cơ rốt cục thành thục. Ở đây cái không có bất kỳ đặc thù sáng sớm, Lý Cầu Tiên đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào khí huyết vận chuyển ở giữa. Bắt đầu bão khí thành đan, hóa kình, mơ hồ đối ứng võ đạo tầng thứ nhất cử khinh nhược trọng biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới. Mà đan kình thì lại đối ứng võ đạo tầng thứ hai nhập vi cảnh giới. Chỉ bất quá đan kình tập trung nghiên cứu duy có khí huyết vận chuyển. Mà tỉ mỉ, không ngừng ở khí huyết, tiến một bước đào móc đến rồi ngũ tạng lục phủ thậm chí còn tế bào tách ra cấp độ. Nguyên nhân chính là như vậy, bước đi này đối với thân yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Mà Lý Cầu Tiên đoạn này thời gian bên trong gặp phải bốn vị tông sư. Chỉ có Hồng Long tông sư một người ở thân cấp độ trên đạt đến kinh lực tinh tế tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc tầng này cảnh giới. Hắn nếu muốn chân chính nắm giữ tỉ mỉ huyền diệu, hoặc là cần được cơ duyên cảm ngộ, hoặc là thần cường độ tăng lên gấp đôi, dựa vào nhập vi cảnh giới đánh xuống chất pháp cơ sở, làm bão khí thành đan cửa lớn đối với hắn mở ra mở sau. Bước vào này tầng cảnh giới lại không là vấn đề. Tất cả trở nên nước chảy thành sông. Một ngày, hắn liền thuận lợi bão đan. Ăn cơm đơn giản như uống nước vậy. Đây đối với cái kia chút cẩn thận từng ly từng tí một không ngừng đánh bóng kinh lực vận chuyển khí huyết hóa kinh tới nói, hầu như tương đương với khó mà tin nổi. Nhưng lại xác xác thực thực trên người Lý Cầu Tiên xảy ra. Bão khí thành đan, trong cơ thể khí huyết ngưng tụ thành một đoàn, xoay chậm chậm, sinh sôi liên tục, làm cho tự thân khí tức không lọt, khác nào không lọt chân thân, vẫn duy trì này loại hình thái. Vẻn vẹn một ngày ôn dưỡng, Lý Cầu Tiên liền đã nhận ra tự thân biến hóa, không lọt chân thân, không ngừng để tự thân khí huyết gần như không nữa tiết ra ngoài, mà đan kình ở trong người vận chuyển, làm cho trong cơ thể khí huyết quanh năm duy trì dồi dào viên mãn, không ngừng làm dịu trên người lưu lại bệnh kín, mầm hòa. Cứ việc này loại thoải mái hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, có thể tháng ngày tích lũy, nhuận vật không hề có một tiếng động, thân thể tình hình đem ở đây loại làm dịu không ngừng cường hóa. Chỉ cần không chịu đến cái gì thương tới nguyên khí đại thương, sống hơn trăm năm cũng không phải là cái gì việc khó. Mà ở sức chiến đấu tăng cường trên, đan kình cùng hóa kình cũng có vẻ tính bất đồng. Cứ việc khí huyết, sức mạnh tổng sản lượng trên không có biến hóa quá lớn, nhưng bão khí thành đan cô đọng ra đan kình, hầu như tương đương với một nhánh đi qua huấn luyện, có thống nhất chỉ huy quân đội. Mà hóa kình, rất nhiều kình lực tự động vận chuyển, năm bè bảy mảng, ở tình huống như vậy hai người có khả năng bộc phát ra uy năng tự nhiên bất tận tương đồng. Bỏ ra một ngày luyện thành đan kình, một ngày ôn dưỡng thân thể, một ngày quen thuộc đan kình vững chắc cảnh giới. Thứ tư ngày, Lý Cầu Tiên liền phá quan ra. Hắn này vừa xuất quan, chờ đợi ở tông môn liền võ giả giao lưu hội đều bỏ qua phạn quán trưởng ngay lập tức vội vội vàng. Vàng tới rồi, Lý Cầu Tiên nhanh như vậy xuất quan, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, làm cho hắn lo lắng đột phá quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì. Khi hắn đi tới ngoài sân, Nhìn đứng ở chính mình sân bên trong đánh một môn, hắn căn bản xem không hiểu quyền pháp lý cầu tiên. Toàn bộ thẳng cảm giác mình tam quan thế giới đều phải bị triệt để lật đổ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cái kia loại tròn vành vạnh khí tức, đan kình, danh chính ngôn thuận đan kình. Ba ngày, lại chỉ dùng 3 ngày liền bão khí thành đan, bước vào đan kình. Tiểu phản, ta nghe nói Lý Tông Sư xuất quan, nhưng là bão đan có chuyện gì khó xử, có cần hay không ta giúp? Đồng dạng lưu ý bên này tin tức, ngự kiếm môn môn chủ thắng chống cự cũng ở đệ tử cùng đi theo. Sát mà đến, xa xa hô, chỉ là lời của hắn chưa từng nói xong. Ánh mắt đã rơi xuống viện bên trong đánh quyền Lý Cầu Tiên trên người. Âm thanh im bặt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.